Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, phần 282. Chương 282 Huyền Hà Quỷ Độ, Thái Nguyên Tàn Chát, nội dung. Rõ ràng là cũ xã hội người giang hồ viết, không phải bạch thoại văn, có chút văn chứu chứu, nhưng giải nguyên chân, trần trình bọn họ vừa thấy đến mở đầu câu đầu tiên. Trong đầu liền oanh một chút, phảng phất có rất nhiều manh mối lập tức toàn liền lên, ngày 3 tháng 12. Nhập Thái Nguyên, bài cha gì quan di trí sở đưa nơi. Bọn họ gặp qua cùng loại tin tức, ở Tịnh Đế trầm thi án. Bán thang lão đầu con rể, eo sông Hà Quan nhật ký liền nhắc tới hắn ở phát hiện eo sông 6 đại gia tư đào Hoàng Hà Đê sau. Tường vẽ tình hình thực tế một phong, mật đưa Thái Nguyên, ngoặc kép, mà này phân từ miếu thành Hoàng Tàn Hương cho bào ra tới bút ký muốn tới Thái Nguyên tìm kiếm, gì? Quan di trí, bán thang lão đầu con rể, họ Hà, không hề nghi ngờ, vị này viết bút ký còn tra xét cung hội dâng hương tiền bối. Lúc ban đầu tới Thái Nguyên mục đích, chính là vì tìm được bán thang lão đầu con rể lấy mệnh viết kia phân mật tin mật báo, bán thang lão đầu một nhà oan án. Thế nhưng cùng Thái Nguyên cốt truyện liền ở cùng nhau, trong phòng. Giải nguyên chân, trần trình, vệ mười đạo đám người khó có thể áp chế trên mặt kinh ngạc thần sắc. Tống Nguyệt Mi không đi qua Bảo Đức cũng không có đi qua eo sông. Không biết bán thang lão đầu một nhà thảm sự, nhưng nàng nhạy bén mà phát hiện giải nguyên chân bọn họ kinh ngạc. Lập tức đi theo cẩn thận lật xem khởi, Tàn Chát, nội dung, trong bọc, Tàn Chát, tổng cộng có 2. Chương, không rảnh lo nói tỉ mỉ, giải nguyên chân nhanh chóng lấy ra tiếp theo chương, mà này một chương một lấy ra tới, mọi người đáy lòng tức khắc hơi hơi trầm xuống. Khó trách vật phẩm tên là Thái Nguyên Tàn Chát. Cuối cùng này một chương giấy bị quỷ dị mực tàu ô nhiễm hơn phân nửa. Ít nhất có 2/3 tin tức nội dung là không hoàn chỉnh, lại 3 tháng. Lại nhập Thái Nguyên nội thành, thăm Đại Hương Lâu nội tàng đại khủng bố. Chỉ nhưng với nhập, nội thiết, sau này nhập Thái Nguyên giả, cần hướng khác. 8 tòa hương lâu phụ cận lấy Thái Nguyên Tàn Chát, cuối cùng mấy cái manh mối ô tổn hại đến liền tự đều nhìn không rõ ràng lắm. Giải nguyên chân thử đem bút ký rửa sạch một chút khi trang giấy mặt mực tàu bỗng nhiên ra bên ngoài bắn ra, thiếu chút nữa rơi xuống giải nguyên chân trên tay. Cũng may bên sườn vệ mười đạo tay mắt lanh lẹ, nắm lên một phen hương cho khẽ quát một tiếng, đem làm ra tới thành Hoàng Tàn miếu hương, chiếu vào giải nguyên chân trong tay giấy mặt, tư lạp tư lạp, một trận cổ quái khói nhẹ đằng khởi, giấy mặt mực tàu một lần nữa rơi xuống trở về. Giải nguyên chân cùng Tống Nguyệt Mi bọn họ liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra một tia lo âu, trách không được tra xét Thái Nguyên vị kia tiền bối muốn đem bản chép tay chôn ở miếu thành Hoàng Hương cho chung. Nguyên lai là phải dùng hương cho tới áp chế giấy mặt ô nhiễm. Nếu là bọn họ tới càng vãn một chút, trang giấy thượng tin tức chỉ sợ còn sẽ cắn nuốt đến càng nhiều. Trách ta, Tống Nguyệt Mi cắn răng. Một cái, giữa mày hiện ra vài phần vẻ xấu hổ. Nếu là ta cùng đường muội có thể càng cẩn thận một chút, sớm hơn một chút bắt được này phân bút ký thì tốt rồi. Phía trên tin tức nhất định so hiện tại nhiều, nhưng đừng nóng vội quái tự mình. Vệ mười đạo nắm thuốc lá sợi đấu lắc đầu. Bọn yêm ở Hoàng Hà Biên đã chuyển động vài tháng, cũng chưa bắt được chuyện này. Vẫn là cùng Ngụy thiếu một khối lại đây mới tra được. Tống nha đầu, ngươi nếu là đem việc này toàn quái chính mình trên người, chẳng phải là nói bọn yêm những người này càng không bản lĩnh. Giải nguyên chân gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, một phòng người mạnh mẽ kiềm chế đáy lòng bất an. Nhanh chóng mở ra cái thứ hai bao vây, cái thứ hai bao vây so cái thứ nhất trọng. Bên trong ẩn giấu vài chương gấp lên hậu giấy tuyên thành. Giải Nguyên Chân đám người nhất không hy vọng chính là này cái thứ hai trong bọc Hương Chủ lâu đồ. Cũng giống Thái Nguyên bút ký, giống nhau, bị cổ quái mực tàu cấp ô nhiễm, bao vây mới vừa mở ra. Giải Nguyên Chân cùng vệ mười đạo liền gấp không chờ nổi mà lấy ra bên trong giấy, tổng cộng là 9. Chương tay vẽ bản vẽ. Đệ nhất chương là kỹ càng tỉ mỉ Thái Nguyên thành bản đồ. Phía trên dùng điểm đen tiêu ra 8 vị trí, cuối cùng một cái không xác định dày đặc điểm đỏ. Điểm ở Thái Nguyên nội thành ngay trung tâm, điểm đỏ so điểm đen muốn lớn hơn một vòng. Lộ ra một cổ mơ hồ điểm xấu, hiển nhiên, điều tra Thái Nguyên thành hội dâng hương người, đã dò ra cung hội dâng hương 9 tòa hương lâu vị trí, còn thừa 8 tờ giấy. Phân biệt vẽ 8 tòa hương lâu, cụ thể bộ dáng. Từ bản vẽ tới xem, cung hội dâng hương, hương lâu, bị giấu ở Thái Nguyên bất đồng biệt thự cao cấp trong đại viện đầu. Người ngoài rất khó phát hiện, cũng không biết vị này đã thân chết Liễu gia cao nhân là như thế nào làm được. Không chỉ có đem chúng nó tìm ra tới, còn họa ra lâu đồ, đem 9 chương bản vẽ lấy ra. Một đám người đem bao vây lặp lại phiên 2 lần, xác nhận không có di lưu bất cứ thứ gì, lúc này mới đem 9 chương bản vẽ, 2 chương bút ký phóng tới mặt bàn, thần sắc ngưng trọng mà cho nhau nhìn nhau, trầm ngưng ước chừng có nửa phút thời gian. Giải Nguyên Chân dẫn đầu nhẹ ra một hơi, lẩm bẩm nói, ít nhất có người biết gì quan một nhà làm cái gì. Không phải bạch chết. Vệ mười đạo đám người không nói gì gật gật đầu. Trần Trình đè nặng thanh cùng. Không rõ ràng lắm eo sông cốt chuyện Tống Nguyệt mi bổ, bán thang lão đầu một nhà, sự, Giải Nguyên Chân nhìn kỹ manh mối lan Thái Nguyên tàn chát nội dung, phi bạch thoại văn tàn chát. Dùng từ so hiện đại ngắn gọn, tin tức lượng cũng lớn hơn nữa. Thái Nguyên là Tây Bắc nhập kinh nhất định phải đi qua chi lộ. Bán thang lão đầu con rể nếu muốn đem eo sông 6 đại gia làm tai họa. Mật báo triều đình, hắn tấu chương di chí xác thật chỉ có thể đi Thái Nguyên này tuyến, nhưng bình thường trung hạ tầng. Hạ quan, tuy rằng có quan, danh, trên thực tế càng cùng loại với hà lại, Giải Nguyên Chân không xác định cái này chức vị hạ quan có hay không tư cách hướng triều đình thượng thư. Liền mở miệng do hỏi vệ mười đạo không chút do dự trả lời. Tưởng gì đâu, loại này sông nhỏ quan nếu có thể cùng triều đình thượng thư, triều đình đại nhân vật chẳng phải là muốn vội chết. Ai, vệ mười đạo câu chuyện dừng lại, như là bị Giải Nguyên Chân những lời này vùng. Đồng dạng nghĩ tới cái gì, hắn nắm lấy trong tay thuốc lá sợi đấu. Lặp lại nhìn chằm chằm kia 2 chương bị mực nước ô nhiễm trang giấy nhìn, bán canh lão trượng con. Dễ khẳng định là không biện pháp tự mình thượng thư. Hắn đến đem tấu thư đưa đến Thái Nguyên tới, làm có tư cách thượng thư người hướng triều đình đưa. Vệ mười đạo trong miệng lẩm bẩm, mọi người đồng thời nhìn thẳng bút ký một cái từ, buột miệng thốt ra, Tuần Hà Tổng Đốc, này 3 chữ rơi xuống, mọi người rộng mở thông suốt, Giải Nguyên Chân thở dài một hơi, đứng thẳng thân, tuấn tú giữa mày áp thượng một tia phẫn nộ, đại sấp xỉ, bán canh lão trượng con rể đem Hoàng Hà mật báo đưa tới Thái Nguyên. Là tưởng đưa đến Tuần Hà Tổng Đốc trong tay, chỉ có Tuần Hà Tổng Đốc có tư cách trực tiếp hướng triều đình trực tiếp thượng thư, xử lý eo sông 6 gia. Nói đến này, Giải Nguyên Chân nhìn Tống Nguyệt Mi cùng Trần Trình liếc mắt một cái, hai người đồng thời nhớ tới. Tiến phó bản thời điểm, hệ thống cấp ra Huyền Hà bối cảnh, Hoàng Hà quỷ họa, chữ thiên phái Tổng Đốc Tuần Hà. Vệ mười đạo không biết bọn họ 3 cái người chơi nghĩ đến cái gì, mà là nhìn chằm chằm kia 2 tờ giấy, nắm lấy trong tay cái tẩu, bừng tỉnh đại ngộ. Yêm miền nói, hương kia cái gì, là như thế nào cùng quan phủ đáp thượng tuyến. Thì ra là thế, vệ mười đạo một câu, làm trong phòng người toàn triều hắn nhìn qua đi. Vệ mười đạo còn lại là hướng Thái Nguyên hội dâng hương chủ đàn phương hướng chỉ trì. Nói, các ngươi không phải nói, cung hội dâng hương là muốn cho nó sắc phong thành chính thần sao? Sắc phong phải có địa phương thân sĩ thỉnh nguyện, cũng muốn có triều đình bên trong đại quan chứng thực nơi đây, giã thần, làm ra cống hiến đích xác. Đại thật sự, các ngươi này đó tiểu tử, chỉ sợ là chưa thấy qua triều đình bên trong những cái đó quan lão gia. Từng cái lỗ mũi hướng lên trời thượng xem, chân chính thành thật kiên định phù hộ đầy đất hảo tiểu thần. Nơi nào đáng giá bọn họ phí thời gian, uổng phí sức lực mà hướng lên trên đưa tấu chương. Dù sau này đó tiểu thần tiểu quỷ, nếu là chịu phù hộ một phương, vậy phù hộ, nếu là không chịu, đó chính là tạp quỷ tạp quái, là địa phương quan thống trị có lầm. Loại này đại quan lão gia chịu hướng lên trên đưa tấu chương, nhất định là cùng bọn họ mũ cánh chuồn có can hệ. Vệ mười đạo đầy cõi lòng khinh miệt mà nói đến này. Trần Trình, Tống Nguyệt Mi ẩn ẩn đã có chút minh bạch, Giải Nguyên Chân đột nhiên hít hà một hơi, trợn to mắt, ngài là nói, eo sông gì quan mật thư, đưa đến Thái Nguyên, nhưng là bị cung hội dâng hương chiếm làm của riêng, dùng này phân mật thư, tới cùng Tuần Hà Tổng Đốc đáp thượng tuyến, làm Tuần Hà Tổng Đốc nghĩ lầm cung hội dâng hương thật sự có cái này bình định Hoàng Hà quỷ hoạn năng lực. Vệ mười đảo gật gật đầu, phòng livestream nhảy khởi một mảnh hàn ý. Đích xác, nếu là như vậy, sự tình liền nói đến thông, hương chủ cùng cung hội dâng hương năng lực lại đại. Bản chất đều là dân gian tà, giáo, ở Thái Nguyên thành gây sóng gió có thể, tưởng mũ miệng đường hoàng mà được đến triều đình sắc phong đặc biệt, hương chủ, dã tâm rõ ràng. Không phải bị sắc phong vì đầy đất chi thần đơn giản như vậy. Kia đến từ triều đình lực lượng duy trì tất không thể miễn, Tuần Hà Tổng Đốc. Địa vị liền cũng đủ cao, Hoàng Hà quỷ họa 3 năm. Hàng năm vỡ, hoặc là hạn hoặc là úng, Tuần Hà Tổng Đốc áp lực có thể nghĩ. Nếu lúc này, Thái Nguyên cung hội dâng hương hướng Tổng Đốc trình đường sông tin tức, nhắc lại ra tới, hương chủ, có thể bình ổn Hoàng Hà hà hoạn. Kia trọng áp dưới đại quan viên Tuần Hà Tổng Đốc rất có khả năng đem đối phương coi làm cứu mạng. Rơm rạ, Thái Nguyên, cung hội dâng hương, hương chủ, âm mưu có thể nói hoàn hoàn tương khấu. Thế không thể đỡ, nhưng tại đây dưới, là trầm oan chết thảm bán thang lão đầu một nhà, bọn họ nhận hết khổ hình. Dịch cốt tịnh đế, liên lụy quan hệ huyết thống, mãn môn chết thảm, như thế một môn chồng chất huyết oan. Cuối cùng cư nhiên chỉ có thể đảm đương khủng bố quái dị, hương chủ, đá kê chân, trải vuốt rõ ràng. Này đó một khắc, Trần Trình tuôn ra một tiếng mắng, liền từ trước đến nay tính tình tốt nhất Giải Nguyên Chân đều khuôn mặt đỏ lên, thảo hắn đại gia. Đó là bán thang lão đầu nữ nhi con rể cực cực khổ khổ. Chết thảm mới tra ra hà tình mật sự. Cái nào dừng bút, ngốc bức, xúc sinh dám trộm bọn họ công lao. Không chỉ có là trộm đoạt công lao, bọn họ còn dùng bán thang lão đầu một nhà dùng mệnh điều tra ra tình báo. Tới cấp một tái cứt chó hương chủ mạ vàng lão tử mẹ nó khí tạc khí tạc. Một năm ăn không ngon, tưởng tượng đến chỉ hận chính mình năng lực không cường. Không thể tiến phó bản sát quỷ phòng livestream người xem phản ứng so Giải Nguyên Chân này đó. Chuyên viên chậm một chút, nhưng chờ đến phản ứng lại đây một cái chớp mắt, toàn bộ phòng livestream toàn tạc, vô số chửi ầm lên làn đạn chen đầy màn hình. Nguyên bản bán thang lão đầu một nhà chết thảm hãy còn. Điền Hoàng Hà 300 năm, đã làm người giận phẫn khó tức. Ai có thể nghĩ đến, liền bọn họ liều chết làm ra nỗ lực, đều phải bị lợi dụng, bóp méo, trong phòng. tuổi nhỏ nhất Trần Trình khớp hàm cắn đến cả băng đạn rung động. Hận không thể trực tiếp lao ra đi, phóng hỏa thiêu hương chủ đàn. Giải Nguyên Chân thật dài hút khí, miễn cưỡng áp chế tâm hỏa, muốn mở miệng nói chuyện. Đinh đông, chúc mừng người chơi giải khóa Thái Nguyên chủ tuyến. Hoàng hưởng quan cung, một quyển hương chủ kinh, một trụ thỉnh thần hương. Thần tới độ ngươi làm bình an, từ bi chí nguyện to lớn hương chủ. Tâm hệ thương sinh, không chỉ có phù hộ Thái Nguyên một thành, còn quan tâm huyền hà hai bờ sông. Hương chủ nhân tâm, chỉ có hương tín nhóm nhất biết được. Đi qua hương đầu nhóm dẫn độ, Tuần Hà Tổng Đốc rốt cuộc tìm được chị Hà biện pháp. Tổng đốc hưng phấn vạn phần về phía triều đình thỉnh nguyện. Nếu Thái Nguyên hương chủ có thể bình hoàng hoạn đem trang bìa 36 vận mệnh quốc gia. Chính thần, cổ quái vui sướng hệ thống nhắc nhở chung, một tòa tối tăm kiểu cũ đại kiến trúc xuất hiện ở người chơi trước mắt. Tối tăm đại hương lâu chỗ sâu trong, phảng phất thờ phụng một tòa được khảm ở trên tường kim thân, hương chủ, giống Tuần Hà Tổng Đốc ở bộ mặt mơ hồ, hương đầu nhóm, dẫn độ hà. Đi vào một phòng, hương dây chiếu sáng ra, hương chủ, quỷ quyệt thần mặt. Tối tăm trung phảng phất, có một tia gian hiệp cười trộm thanh. Quan nột cốt truyện nhắc nhở hình ảnh nhanh chóng đạp đi biến mất. Hồ gia đại viện cổ quái hắc hương lâu lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt. Kia thanh gian hiệp dị thường, quan nột, phảng phất. Còn quanh quẩn ở bên tai, ngay cả vệ ếch đều cảm giác được một tầng âm lãnh đến cực điểm hơi thở. Hắn chậm rãi bình phục tim đập. Hoàng hưởng quan cung là khu vực chủ cốt truyện. Chủ cốt truyện một khi giải khóa, sở hữu ộ vào Thái Nguyên người chơi đều sẽ tiếp thu đến nhắc nhở. Vệ ếch không đụng tới cùng cái này cốt truyện điểm có quan hệ vật phẩm, kích phát hẳn là Giải Nguyên Chân bên kia. Cho dù là vệ ếch cũng không thể không vì Thái Nguyên cốt truyện tuyến xả ra tới đồ vật kinh hãi. Hương chủ, mưu đồ so với bọn hắn tưởng lớn hơn nữa. 36 vận mệnh quốc gia chính thần, thật làm loại đồ vật này thành chính thần, kia triều đình phòng trừng phải chơi xong rồi. Hơi hơi hô hấp hai hà, vệ ếch vừa muốn đem chú ý xả trở lại trước mặt đen nhánh hành lang dài. Quỷ thần tay bỗng nhiên đè ở hắn vai sườn, đem hắn trực tiếp đẩy đến hành lang trên vách tường. Cùng lúc đó, hắc hương lâu hành lang mặt khác một đầu, sáng lên một chút ánh lửa, như là tam nén hương hương đầu, tác giả có lời muốn nói. Tới rồi, chậm một tí xíu, nhỏ nhỏ rơi xuống 100 cái bao lì xì. Pi pi pi, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidick. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.